Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163 oán hận chất chứa thâm hậu. Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, hỏi ra đại gia trong lòng nghi hoặc, bởi vì các ngươi không có thân phận chứng minh a. Bạch Vân Kỳ nói, nơi này sử dụng truyền tống trận cần thiết phải dùng thân phận chứng minh. Không đúng sự thật yêu cầu đến trong thành linh sư công hội đi khai. Bên ngoài người đối lưu phóng nơi người rất là khụ khụ, không thích. Nếu biết các ngươi là lưu đày nơi ra tới, nói không chừng sẽ kia gì. Nếu các ngươi đi theo ta nói, liền không thành vấn đề. Ngươi là vạn năng thân phận chứng minh. Khúc béo nói, dòng binh đoàn người sử dụng truyền tống trận không cần một đám đi chứng minh. Đến lúc đó các ngươi đi theo chúng ta dòng binh đoàn người là được. Bạch Vân Kỳ nói, cư nhiên còn muốn thân phận chứng minh. Tư Mã U Nguyệt lập tức liền nghĩ tới kiếp trước ra cửa cần thiết mang theo thân phận chứng giống nhau. Nàng nhìn mặt khác mấy người, thấy bọn họ đều là một bộ tùy tiện nàng bộ dáng, đáp, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền trước đi theo các ngươi đi. Bất quá như vậy sẽ không quấy rầy các ngươi sao? Không quan hệ, dù sao chúng ta đến nơi đây tới chấp hành nhiệm vụ, hiện tại đã không sai biệt lắm, chỉ kém lộng tới Tím Hồ. Nói đến Tím Hồ, đại gia lại nghĩ tới hắn vừa mới cùng Tam Nhãn Hồng Chư đối thoại, nhịn không được bật cười. Bạch Vân Kỳ biết Tư Mã U Nguyệt bọn họ tưởng cái gì, gãi gãi cái ót, có chút ngượng ngùng nói, dù sao hiện tại đều đã không biết kia Tím Hồ chạy đi đâu, ta đây trước mang các ngươi đi chúng ta doanh địa đi. Hảo, Bạch Vân Kỳ mang theo bọn họ hướng phía doanh địa đi đến. Ở trên đường bọn họ mới phát hiện một chuyện, gia hỏa này tu luyện thiên phú cực cao, nhưng là xác thật một cái lộ si, phân rõ phương hướng toàn dựa kia chỉ Tam Nhãn Hồng Chư. Cho nên này Tam Nhãn Hồng Chư trừ bỏ phải làm chó săn, còn muốn đảm đương đạo manh khuyển tác dụng sao? Gặp được cái này một cái chủ nhân, đại gia nhìn nó ánh mắt đều mang theo đồng tình. Đi rồi nửa ngày thời gian, bọn họ mới đi đến một cái trống trải địa phương, đàn thụ trung gian chát hơn 10 đỉnh lều trại. Nhìn đến Bạch Vân Kỳ xuất hiện, xa Âu dòng binh đoàn người đều vây quanh lại đây. Một cái trung niên nam tử bộ dáng người đi tới, vỗ bờ vai của hắn nói, thiếu chủ, ngươi một người đi nơi nào, nhưng đem tất cả mọi người đều vội muốn chết. Tư Mã U Nguyệt bọn họ kinh ngạc nhìn Bạch Vân Kỳ, không nghĩ tới hắn cư nhiên là xa Âu dòng binh đoàn thiếu chủ. Mây Trắng Phi ngượng ngùng nhìn đại gia, nói, Lý Thúc, ta đến phụ cận đi dạo, nhìn đến một con Tím Hồ liền đi theo đuổi theo. Ngươi như thế nào có thể một người liền đuổi theo đi đâu? Lý Khuê không tán đồng nhìn Mây Trắng Phi, nói, nếu ngươi đi ra ngoài, gặp được thần thú làm sao bây giờ? Nếu tìm không thấy lộ, càng chạy càng xa làm sao bây giờ? Ta này không phải đã trở lại sao? Bạch Vân Kỳ vuốt đầu, hơn nữa này còn mang theo người cùng nhau trở về. Đúng rồi, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta vừa mới ở trong núi gặp được bằng hữu. Đây là Tư Mã U Nguyệt, Ngụy Tử Kỳ, Khúc Béo, Âu Dương Phi. Vị này mỹ nữ là Bắc Cung Đường Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã gia người. Lý Khuê nhìn Tư Mã U Nguyệt, ánh mắt rất là không tốt. Không đúng, không đúng. Bạch Vân Kỳ chạy nhanh giải thích nói, U Nguyệt bọn họ là từ Đông Thần Quốc tới, không phải Tư Mã gia người. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cho rằng nói ra Đông Thần Quốc người sẽ được đến, đại gia xem thường, Không nghĩ tới đại gia sắc mặt lại thay đổi hảo. Chỉ cần không phải Tư Mã gia người liền hảo, Lý Khuê nói. Xem ra đại gia đối này Tư Mã gia ý kiến rất lớn a. U Nguyệt, đây là Lý Thúc. Bạch Vân Kỳ chỉ vào Lý Khuê nói. Hắn là chúng ta nơi này thực lực tối cao người, Lý Thúc, Tư Mã, U Nguyệt, bọn họ đều đi theo Bạch Vân Kỳ kêu. Các ngươi tùy tiện nhìn xem monster, Lý Thúc đối bọn họ nói. Sau đó kéo qua Bạch Vân Kỳ, nói, thiếu chủ, ta có một số việc muốn cùng ngươi hội báo một chút. Bạch Vân Kỳ đối Tư Mã U Nguyệt bọn họ nói. U Nguyệt, Tử Kỳ, các ngươi tùy tiện nhìn xem a, ta đi một chút sẽ về. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bọn họ năm cái người xa lạ lại đây. Này Lý Khuê khẳng định muốn kéo Bạch Vân Kỳ đi hỏi cái minh bạch. Quả nhiên, một lát sau, Lý Khuê cùng Bạch Vân Kỳ đã đi tới. Đối bọn họ nói, Ngụy công tử, chúng ta bây giờ còn có một chút nhiệm vụ không có hoàn thành. Các ngươi liền trước tiên ở nơi này chờ mấy ngày đi. Các ngươi có lều trại gì đó sao? Nếu không có, cũng chỉ có cùng đại gia tễ một tễ. Lý Thúc không cần lo lắng, ta đều mang theo lều trại. Ngụy Tử Kỳ cười nói, đi, ta mang các ngươi đi đi chắt lều trại đi. Bạch Vân Kỳ đi lên tới ôm lấy Ngụy Tử Kỳ bả vai liền hướng đất trống đi đến. Tư Mã U Nguyệt đám người chiều Lý Khuê gật gật đầu, đi theo cùng đi. Một cái nam tử đi tới, nhìn Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nói, Lý Thúc, làm những người này lưu tại đoàn không thành vấn đề sao? Thiếu gia tưởng giúp một tay bọn họ, như vậy tùy hắn đi. Dù sao này vài người cho dù có cái gì tâm tư cũng làm không được cái gì, Lý Khuê nói. Chính là, bọn họ có thể hay không là bên kia phái tới tìm hiểu tin tức người, ngươi là nói cuồng ngạo rong. Binh đoàn, Lý Khuê nói, đối, bọn họ mấy cái thực lực đều không phải rất mạnh, như thế nào có thể đi ngang qua các phỉ à núi non. Từ Đông Thần Quốc nơi đó lại đây, một đường nguy hiểm không cần nói cũng biết. Chính là mấy người bọn họ lại giống như không có bị thương giống nhau. Cho nên ta tưởng bọn họ có thể là đang nói dối. Nam tử suy đoán, nói. Này cũng có khả năng, Lý Khuê nói. Theo ta được biết, Cuồng Ngạo cũng tiếp nhiệm vụ lần này. Nếu chúng ta so với bọn hắn trước hoàn thành nói, bọn họ này mấy tháng vất vả liền uổng phí. Ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm một chút, xem bọn hắn có hay không cái gì gây rối hành động. Là Lý Thúc, Tư Mã U Nguyệt bọn họ một bên chắt lều trại một bên nghe Bạch Vân Kỳ nói lên nhiệm vụ lần này, mới biết được bọn họ vì nhiệm vụ lần này đã ở tác phỉ á ngây người vài tháng. Tím hồ huyết, mạn la căn, tây dây bầu. Đây là có người bị thương sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Bạch Vân Kỳ tò mò nhìn Tư Mã U Nguyệt. Các ngươi tìm mấy thứ này đều là lấy tới luyện chế lưu thông máu đan dược liệu. Cho nên ta tưởng hẳn là có người bị thương. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói. Gì? U Nguyệt ngươi vẫn là luyện đan sư sao? Bạch Vân Kỳ hỏi kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, hiểu một chút ra lông. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi thật đúng là nói đúng, lần này là Bình Khang Thành thành chủ phát ra nhiệm vụ. Không có nói là ai, nhưng là chúng ta được đến hung tin tức, xác thật là có người bị thương. Bạch Vân Kỳ nói, nhiệm vụ lần này báo thù phi thường phong phú. Cho nên tiếp nhiệm vụ này người dòng binh đoàn cũng rất nhiều. Giống chúng ta tam đại dòng binh đoàn liền toàn bộ đều xuất động. Tam đại dòng binh đoàn trừ bỏ các ngươi còn có ai a? Khúc Béo hỏi. Rồng bay rong binh đoàn cùng cuồng ngạo rong binh đoàn, Bạch Vân Kỳ nói. Đúng rồi, các ngươi tới rồi nơi này liền không cần tùy tiện đi lại. Nếu gặp được cuồng ngạo rong binh đoàn đừng nói là cùng chúng ta cùng nhau, vì cái gì? Bởi vì chúng ta hai cái rong binh đoàn oán hận chất chứa rất sâu. Trên cơ bản là gặp mặt liền véo. Nếu làm cho bọn họ biết các ngươi là cùng chúng ta cùng nhau, sợ bọn họ giận chó đánh mèo các ngươi, Bạch Vân Kỳ giải thích nói. Là bởi vì ngày thường tranh đoạt nhiệm vụ sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Cuồng ngạo rong binh đoàn vừa nghe tên khiến cho người thích không nổi. Không biết là như thế nào một cái rong binh đoàn mới có thể lấy như vậy một cái tên. Hết chương.